Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 266, chuyện này dễ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời mọc phù tăng một trượng cao, nhân gian vạn sự tế như mao nắng sớm đông thăng, hồng hà đầy trời, ấm áp tự ngày mà hàng, tùy ý ở phồn nháo kinh sư trên đường cái rong chơi hai bên đường phố điếm tứ mọc như rừng, nắng sớm nhàn nhạt phổ vẩy vào gạch nung ngói xanh hoặc là kia màu sắc tươi đẹp lầu các mái cong trên, cấp trước mắt cái này một mảnh phồn thịnh kinh sư thành sớm cảnh tăng thêm mấy phần mông lung cùng thi ý, ở đường phố một nhà thực tứ điếm trước, đầu người nhốn nháo, làm thành một đoàn. Ở trong đám người gian là bốn cái người, hai vị cẩm y vệ cùng với ở trước mặt hai người các chấp một từ tranh luận không nghỉ bảnh bao lượng lệ nam từ cùng Hàn Toan thiếu niên. Người còn nói không có mội tiền của ta, người thuốc này không tiện nghi đi tiền ở đâu ra. Người tang câu lấy được còn không thừa nhận, bảnh bao lượng lệ nam từ tâm tình kích động chỉ Hàn Toan thiếu niên trong tay sách theo thảo dược mặt tức giận chất vấn. Người nói bậy, đây là ta từ nhà mang tiền mua thuốc. Hàn Toan thiếu niên ở bảnh bao lượng lệ nam từ chất vấn hạ, đỏ mặt oán giận phản bác. Hai người càng nói càng kích động, ở hai vị cẩm y vệ trước mặt vỗ ích mặt bay ngang, các chấp một từ tranh luận không nghỉ. Đừng vội ồn ào thị phi khúc trực bản quan tự có công luận. Nhìn trước mặt tranh chấp không nghỉ hai người, phi ngư phục cẩm y vệ cầm trong tay hợp quạt xếp dùng sức vãng lòng bàn tay vừa gõ, phát ra ba một tiếng tương đang tranh luận không nghỉ hai người chấn nhiếp. Cũng nghe thẩm trải qua ai lại ồn ào thử một chút nhìn một chút là các ngươi mạnh miệng hay là cơm tù cưng rắn. Một vị khác lam hắc quần áo cẩm y vệ tương bên hông tú xuân đao quơ quơ. Người nói trước đi, phi ngư phục cẩm y vệ chỉ cái đó bảnh bao lượng lệ nam tử. Nói, bảnh bao lượng lệ nam tử nghe vậy, hai tay đỡ địa khấu đầu cảm tạ, sau đó chỉ cái đó Hàn Toan thiếu niên. Lời nói tạc tạc nói, tạ đại nhân, sự tình là như vậy tiểu. Ở phi ngư phục cẩm y vệ tra hỏi hai vị người trong cuộc vụ án thời điểm, Chu Bình An ở vòng ngoài nhìn một cái, liền đưa mắt nhìn sang chung quanh, cửa hàng chung quanh mọc như rừng, nhưng là ở cách đó không xa vừa đúng có một vị bán băng kẹo hồ lô lão nhân. Vì vậy Chu Bình An liền từ trong đám người đi ra, vãng lão nhân kia đi tới. Lão trưởng, cái này băng kẹo hồ lô bán thế nào? Chu Bình An đi tới lão nhân kia hỏi, thừa huệ 6 văn tiền một chuỗi, lão nhân đưa tay ra so với 16 tay ra dấu đáp. Nghe lão nhân trả lời sau, Chu Bình An liền cúi đầu từ trong túi đếm 6 văn tiền đưa cho lão nhân, mua một chuỗi băng kẹo hồ lô. Đại gia hôm nay ra quầy bao lâu, làm ăn khỏe không a? Chu Bình An nhận lấy lão nhân đưa tới băng kẹo hồ lô. Mặt cười trò chuyện nổi lên ngay. Mua băng kẹo hồ lô lão đại gia làm một đan làm ăn tâm tình cũng hảo, hơn nữa đang giàu bản thân muốn xem băng kẹo hồ lô gian hàng không thể đi xem náo nhiệt đâu, bây giờ có người tới cùng bản thân nói chuyện phiếm cầu cũng không được đâu, vì vậy liền cùng Chu Bình An hàn huyên. Đại gia sáng sớm liền ra quầy kia nhìn thấy phía trước là chuyện gì xảy ra sao? Trò chuyện mấy câu sau Chu Bình An chỉ đám người trước mặt hướng lão nhân hỏi. Nga, người thật đúng là hỏi đúng người. Mới vừa rồi ta nhìn thật sáng sớm a, tên tiểu tử kia giơ lên mấy bao thảo dược từ cái hướng kia tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền đánh ta cùng trước đi tới, đi không bao xa, liền thấy tiểu tử kia nhìn chân tường một cái, sau đó tiểu tử kia ngồi xuống liền nhặt một túi tiền, thanh bố làm túi tiền, tiểu tử này thật đúng là may mắn. Bất quá, tiểu tử này cũng thành thật nhặt túi tiền liền đứng ở kia không đi. Sẽ ở đó chờ người mất của. Đợi một hồi lâu, sau đó, ước chừng một hồi lâu, đã nhìn thấy cái đó nam từ một hướng khác tới, vừa đi xưa nay, một bên đông nhìn tây nhìn, giống như là đang tìm vật. Vì vậy, tiểu tử kia liền hỏi đàn ông kia đang tìm cái gì vật. Đàn ông kia liền nói túi tiền ném, ở tìm túi tiền đâu. Sau đó tiểu tử kia liền đem tiền kia túi cấp đàn ông kia nhận lấy túi tiền, mở ra đếm, chuyển buồn làm vui, cũng chưa nói tạ xoay người rời đi. Bất quá, mới vừa đi không nhiều lắm sẽ, đàn ông kia liền lại trở lại rồi, sau đó đã nhìn thấy hai người bọn họ cãi vã. Bán kẹo hồ lô lão nhân tương cả chuyện này nguyên ủy chậm rãi nói tới, Chu Bình An nghe xong gật đầu một cái, tương cả chuyện này đầu đuôi câu chuyện đại thể cũng liền biết rõ. Ấn lão nhân đã nói, sự tình đại thể chính là như vậy, bảnh bao lượng lệ nam tử ném túi tiền, Hàn Toan thiếu niên nhặt được chờ bảnh bao lượng lệ nam tử đến tìm lúc liền đem túi tiền cấp hắn. Bảnh bao lượng lệ nam tử bắt được túi tiền sau, mở ra đếm, chuyển buồn làm vui. Đó chính là nói, ví tiền mất mà phục phải tiền bên trong một tử cũng không ít. Nhưng là đi lại trở lại, không phải là muốn đứa bé này thật hàm, thập đến tiền cũng không muốn, ta không bằng lại hạch hắn mấy cái tiền xài hoa. Bất quá vì bảo đảm sự tình chân thật tính, Chu Bình An ở cáo biệt lão nhân sau, lại đi bộ đi phụ cận một cái khác than điểm, đây là một cái bán bánh nướng gian hàng, chủ sạp là một vị đại thúc, bên người còn đi theo một diện đầu ngón tay tiểu thí hài. Đi tới trước gian hàng, Chu Bình An mua hai cái bánh nướng, sau đó ngồi xuống đùa Tiểu Thí Hải, khen câu liền đem trong tay kẹo hồ lô cấp Tiểu Thí Hải. Tiếp theo, Chu Bình An lại hướng vị này bánh nướng than đại thúc biết một chút tình huống, đại thúc nói trên căn bản cùng kẹo hồ lô lão nhân là giống nhau. Cáo biệt bánh nướng than đại thúc, Chu Bình An tương mua hai cái bánh nướng cấp dựa vào chân tường phơi nắng Khất Nhi, lại hỏi hạ mới vừa rồi phát sinh chuyện, Khất Nhi nói trên căn bản cũng giống như vậy. Như vậy, sự tình chính là kia bảnh bao nam tử ân đền oán trả hạch tiền. Vì vậy, Chu Bình An liền hướng đám người đi tới. Trong đám người, Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ vẫn còn ở hỏi thăm hai người, một bên hỏi thăm một bên cẩn thận quan sát ánh mắt của hai người cùng thần sắc, nhìn ánh mắt của bọn họ có hay không đang lóe lên, xem bọn hắn có hay không có lý khuất từ nghèo đỏ mặt tía tai. Ngoài ra Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ lỗ tai còn hơi nhúc nhích cẩn thận nghe hai người trả lời, nghe hai người khí tức. Đây cũng là Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ làm quan huyện đoạn án tích lũy thẩm vấn kinh nghiệm, một rằng từ nghe tức cái gọi là nghe kỳ ngôn từ, lý khuất tắc từ nghèo. Hai rằng sắc nghe tức cái gọi là xét kỳ màu sắc, lý khuất tắc đỏ mặt tía tai. Ba rằng khí nghe tức nghe kỳ khí tức, lý khuất tắc khí không thuận. Bốn rằng tai nghe tức thẩm kỳ thính giác, lý khuất tắc nghe không rõ. Năm rằng con mắt nghe, xem kỳ hai mắt, lý khuất tắc ánh mắt lóe lên. Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ thẩm vấn xong, trong lòng đã hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần kết luận: Hàn Toan thiếu niên là một đàng hoàng hoa, vô luận mình tại sao hỏi, hắn nói trước sau trải qua vậy. Cái đó bảnh bao nam từ lại bất đồng, tối hôm qua lấy tiền đi ra ngoài tiêu cấm, ngươi đi ra làm gì? Bản thân hỏi thăm lúc cũng tiền hậu bất nhất, lời nói không một. Vì vậy, Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ liền quyết định xử phạt bảnh bao lượng lệ nam từ. Ngươi đang nói dối, Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ tương quạt xếp chỉ hướng bảnh bao lượng lệ nam từ. Đại nhân, tiểu oan uổng a, tiểu là người bị hại a, đại nhân ngươi không thể bị hắn biểu tượng sờ lừa gạt a, đáng thương người phải có đáng hận chỗ a, đại nhân, tiểu tử này xuyên Hàn Toan, lại mua thuốc, hắn là nhặt tiền mắt khai a, đại nhân. Bảnh bao lượng lệ nam tử thấy vậy, gương mặt giận dữ bất bình, phốc thông một tiếng quỳ dưới đất khóc kể đứng lên. Người này còn khó đối phó, có thể dây dưa sẽ mải, Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ nhìn quỳ dưới đất hô khan nam tử, trong lúc nhất thời phạm sầu tìm không ra hảo biện pháp xử lý vụ án này. Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ nghiêng đầu nhìn đồng bạn của mình, lại thấy lam áo đen Phục Cẩm Y Vệ cũng cau mày. Cái này Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ nếu là bình thường Cẩm Y Vệ cũng liền trực tiếp tiến lên dùng Cẩm Y Vệ thân phận anh xử, nhưng là vấn đề là cái này Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ nhưng là bão đọc thi thư tiến sĩ, còn làm qua mấy nhậm quan huyện, muốn lấy lý phục người. Vì vậy, có chút dầu dĩ. Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ đang dầu dĩ xử lý như thế nào thời điểm, lại nghe được sau lưng truyền tới một vị thiếu niên cười khẽ thanh, nghiêng đầu liền thấy một vị thành thật thiếu niên khẽ cười lên tiếng. Chuyện này dễ thôi, người ta thiếu niên kia nhặt là 3 lượng bạc túi tiền, vị nhân huynh này vứt là 6 lượng bạc túi tiền, điều này nói rõ tiền này túi không phải hắn mà. Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ vừa nghe, đại bị dẫn dắt dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xuống vị kia thành thật thiếu niên, sau đó nghiêng đầu hướng trong sân hai cái người trong cuộc nói. Đối, không sai, tiền này túi tạm cấp nhặt được vị thiếu niên này, đi khắp chờ người mất của chờ không đến người mất của thoại, bản quan liền đoạn cho ngươi dùng, ngươi liền cho ngươi cha mẹ mua thuốc đi. Về phần ngươi mà, đây không phải là ngươi vứt túi tiền, ngươi tiếp theo đi tìm ngươi vứt túi tiền, không cho phép hồ ỉ lại, nếu không đừng trách bản quan không khách khí. Nói xong, Phi Ngư Phục Cẩm Y Vệ tương túi tiền từ kia bảnh bao trong tay nam tử cầm tới, đặt ở Hàn Toan trong tay thiếu niên. Nhưng là đại nhân, tiền này túi chính là ta a, túi tiền của ta chính là thanh bố làm. Bảnh bao lượng lệ nam tử nghe vậy, vội vàng nói, hối hận đan sen. A, thanh bố túi tiền, ta cũng có một a, thanh bố túi tiền nhiều đâu, nhanh đi tìm ngươi vứt 6 lượng bạc túi tiền đi đi. Trong đám người vị kia thành thật thiếu niên, từ ống tay áo nhà lấy ra bản thân thanh bố túi tiền, ném, bình môi cười nói. Bảnh bao lượng lệ nam tử ở đám người ghé mắt chung, kiền há mồm không nói ra một câu, chỉ đành hôi liêu liêu đi. Hối hận a, bản thân đánh cuộc một đêm, khó khăn lắm mới thắng 3 lượng bạc, lòng tham chưa đủ a, ai, ngày mai lại đi thử vận khí một chút đi, hy vọng tối hôm qua thủ khí vẫn còn ở cách trương.